Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 24 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiểu Thề, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một đám thổ phỉ trang bị trường cung và trường đao đi theo phía sau. Đám đàn bà ngu ngốc, đã bảo các ngươi đừng phản kháng nữa, ta sẽ giảm tội cho các ngươi, thì cứ nhất quyết không nghe. Đại đường gia khạc nhổ trên mặt đất, khinh thường nhìn các nữ binh lính một lượt. Khánh Mộ Lam vừa xấu hổ vừa tức giận vừa lo lắng, nhưng lại không có cách nào cả. Đao chuyển trong tay quá dài, lại bị hai nữ binh lính ở bên cạnh ép chặt, hoàn toàn không động đậy được. Ha ha ha ha, nhìn bộ dạng vừa rồi của bọn chúng, ta còn tưởng rằng lợi hại thế nào cơ. Kết quả vừa ra tay đã bắt được cả đám rồi. Phụ nữ thì nên ở nhà chăm con, chạy tới cầm đao múa súng trông chả ra làm sao cả. Ha ha ha ha, bọn họ có thể vẫn còn là gái trinh, chưa có con đâu. Vậy thì ta sẽ tặng cho bọn họ mỗi người một đứa. Một mình ngươi chiếm hết thế bọn ta thì sao? Vậy chia cho ngươi hai người. Đám thổ phỉ không ngừng chỉ trò trò vào các nữ binh lính, nói những lời tục tĩu không chút kiêng nề gì. Tất cả mọi người đều không phát hiện ra A Mai ở bên cạnh Khánh Mộ Lam đã rút ra một con dao găm từ trong túi quần. 1, 2, 3, 42, 43, 56, 57. Trịnh Phương đếm số thổ phỉ bước ra từ trong lều cỏ, trợn trừng mắt nhìn Hầu Tử. Hầu Tử, không phải người nói dốc dã cầu chỉ có hơn 30 tên thổ phỉ thôi sao? Bây giờ đã có hơn 60 tên rồi, vẫn còn chưa hết nữa. Khi đó ta đã đến mấy lần, chỉ có hơn 30 người thôi. Hầu Tử cũng chột dạ. Đám còn lại chui từ đâu ra vậy? Hắn không phát hiện ra chiếc lưới thì thôi đi, dù sao cũng là do đám thổ phỉ cố tình chôn sẵn ở dưới bãi đất trống, sau đó lại đắp đất lên bằng phẳng, đổi thành những trinh sát khác thì cũng khó mà phát hiện. Nhưng do thám số lượng quân địch liên quan trực tiếp đến triển khai chiến lược của quân ta, cũng là kỹ năng cơ bản của một trinh sát. Chưa kể, hắn là một trinh sát lão làng, đã trải qua hàng trăm trận chiến, kể cả khi mới vào nghề, cũng không thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy được. Sau khi đám thổ phỉ ra hết, tổng cộng hơn 100 người, con số lớn hơn rất nhiều so với con số 30 người mà Hầu Tử dò thám được. Ta hiểu rồi, bên dưới lều cỏ này nhất định là có thứ gì đó giống như hầm ẩn nấp. Hầu Tử nói. Còn cần ngươi nói à? Cái lều này chỉ có bao nhiêu vậy? Nếu như dưới đất không có chỗ trốn, hơn 100 người đừng nói là đánh bạc trong đó, đứng thôi cũng không đủ chỗ. Chị Phương xa sầm mặt mày nói. Lần trước người tới sao không phát hiện ra? Lần trước tới, bọn thổ phỉ cứ luôn ở trong đó đánh bài, không thể nào vào trong thăm dò được. Hầu Tử nói. Ta cảm thấy một cái lều rách nát, bốn phía còn chẳng có tường, nhìn một cái là có thể thấy rõ hết bên trong, vì vậy liền quay về phục mệnh. Xem ra, đám thổ phỉ này đã có chuẩn bị rồi, chúng ta đã bị trung kế. Trịnh Phương cau mày nói. Lần này là lỗi của ta, khi quay về ta sẽ tạ tội với Lương Ca và Kim Tiên Sinh. Hầu Tử đỏ mặt nói. Bây giờ quan tâm lỗi của ai làm đích gì, chuẩn bị cứu người đi. Đại đường gia của đám thổ phỉ đã đi tới bên cạnh chiếc lưới. Trịnh Phương nhỏ giọng nói. Giết bọn cung thủ trước, đừng để bọn chúng làm hại các nữ binh lính. Rõ. Người thứ hai là của ta, người thứ ba giao cho ta. Các cựu binh ở bên cạnh lần lượt dương cung nỏ lên. Trịnh Phương cũng dương cung lên. Trong lúc anh ấy chuẩn bị hạ lệnh tấn công thì đột nhiên nhìn thấy A Mai xông ra từ trong chiếc lưới. Động tác của A Mai rất nhanh, mục tiêu cũng rất rõ ràng. Sau khi xông ra xong, liền lập tức lao về phía đại đường gia. Muốn chết! Đại đường gia rơi trường đao trong tay lên, chém về phía A Mai. A Mai với vóc dáng thấp bé dễ dàng tránh được trường đao, sau đó nắm lấy cổ tay đang cầm đao của đại đường gia, dùng lực ấn mạnh xuống đất. Lùi hết lại cho ta, nếu không ta sẽ giết hắn. A Mai kề dao vào cổ đại đường gia, lạnh lùng hét lên. Còn đàn bà thối tha, mau thả đại đường gia ra. Thả đại đường gia ra. Đám thổ phỉ nháo nhào hét lên. Còn đàn bà đê tiện này, biết điều thì mau thả ta ra. Đại đường gia hùng hạn uy hiếp. Nếu như ngươi dám động vào một ngón tay của ta, các huynh đệ của ta sẽ chôn sống ngươi. Vậy à? Dao găm trong tay A Mai lóe sáng, tay trái của đại đường gia đã bị cắt đứt. A! Đại đường gia đau đớn kinh hoàng, tiếng kêu còn thảm hơn cả lợn bị chọc tiết. Im miệng cho ta, còn lắm mồm nữa, ta cắt cả mũi ngươi luôn. A Mai lại kề dao vào mũi của đại đương gia. Đại đương gia lập tức ngậm chặt miệng, không dám kêu nữa. Mềm thì sợ cứng, mà cứng thì sợ nhất là những loại không cần mạng nữa. A Mai ra tay rất nhanh chóng, rõ ràng là một nhân vật hiểm ác, đại đương gia đương nhiên là sợ rồi. Bảo bọn chúng lùi lại. A Mai lạnh lùng nói. Lùi lại, lùi hết lại cho ta. Đại đương gia vội phất tay, bảo bọn thổ phỉ nhanh chóng lùi lại. Đám thổ phỉ nhìn nhau, ta nhìn người, ngươi nhìn ta, cuối cùng vẫn đành phải lùi lại. Mọi người tạm thời dừng lại. Trịnh Phương thấy A Mai khống chế đại đương gia, sợ rằng sẽ kích động đám thổ phỉ, nhanh chóng hạ lệnh tạm thời dừng hành động lại. Các nữ binh lính ở trong chiếc lưới phía sau A Mai, nhân cơ hội này, từng người lao ra ngoài, lấy cung nỏ ra nhắm vào bọn thổ phỉ. Các huynh đệ, không thể đợi thêm được nữa, nếu như đợi tiếp, bọn chúng sẽ thoát ra hết mất. Một tên thổ phỉ mặc áo choàng dài hét lớn. Cô ta dám động vào đại đương gia, mọi người cùng ta giết hết bọn chúng. Ồ, A Mai khẽ cau mày, tay cầm dao găm dùng lực một chút, để lại một vết máu hằn lại trên cổ của đại đương gia. Nữ hiệp đừng hiểu nhầm, hắn không phải người của ta. Đại đương gia sợ hãi toát mồ hôi hột, vội vàng hét lớn. Liêu lão thất, người định hại chết ta à? Mẹ kiếp, mau lùi lại cho ta. Đại đương gia, ngài đừng hồ đồ, cô ta chỉ dọa ngài thôi, lúc này mà chồn bước, cô ta sẽ không tha cho ngài đâu. Liêu lão thất nhất quyết không lùi lại, ngược lại còn tiến lên trước hai bước. Dọa hắn sao? A Mai cười khẩy một tiếng, dao găm lại lóe sáng, mũi của đại đương gia đã bị cắt phăng. Tuy nhiên, đúng lúc này, Liêu lão thất đột nhiên giơ tay lên, hai luồng sáng bay ra từ trong tay áo, lao thẳng về phía A Mai. Đồng tử A Mai co rút lại, lập tức tóm lấy đại đương gia chặn tới trước mặt mình. Phập, keng. Một trong hai chiếc kiếm bay tới, găm vào áo giáp rồi rơi xuống, chiếc còn lại găm vào cổ đại đương gia. Giây tiếp theo, sắc mặt đại đương gia trắng bệch, hai mắt hằn lên tia máu, chưa kịp dãy giụa được vài giây đã tắt thở. Quả nhiên là kiếm bay có độc, hơn nữa còn là cực độc. Bọn chúng giết đại đương gia, mọi người lên cho ta, giết hết bọn chúng. Liêu lão thất tức giận gầm lên một tiếng, cầm mã tấu xông lên. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hơn nữa hành động của Liêu lão thất rất bí mật, đám thổ phỉ thì toàn bọn lỗ mãng, làm sao biết rõ được chuyện gì đã xảy ra. Bọn chúng chỉ biết lão đại của mình chết rồi, mà bên mình thì người đông, cả đám lập tức ùa lên. Vừa rồi, khung cảnh bị A Mai khống chế, bây giờ lập tức trở nên hỗn loạn. Liêu lão thất trốn trong đám người, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Ra tay! Sắc mặt Trịnh Phương thay đổi, dương cung lên bắn trước. Phập! Mũi tên xẹt qua, nụ cười trên mặt Liêu lão thất lập tức vụt tắt, trên cổ có thêm một mũi tên. Liêu lão thất vô thức giữ lấy cổ mình, quay đầu nhìn về hướng bắn ra mũi tên, trong mắt tràn đầy sợ hãi và không cam lòng. Mãi cho đến lúc chết, hắn vẫn không thể hiểu rõ được, mọi chuyện rõ ràng đều nằm trong kế hoạch của hắn, vì sao kết cục lại như thế này. Vụt vụt, vụt. Từng mũi tên bay ra từ bụi rậm, trên cây, trong bãi cỏ, giết chết từng tên thổ phỉ một. Tuy nhiên, đám thổ phỉ đứng quá gần trước lưới, đám người Trịnh Phương trốn trong bóng tối, chỉ kịp bắn được một lượt, đám thổ phỉ đã sắp lao vào chỗ các nữ binh lính rồi. Cung nỏ mặc dù đã được cải tạo, tốc độ lên dây khá nhanh, nhưng vẫn cần thời gian vài giây, đã không kịp nữa rồi. Trịnh Phương chỉ đành hạ lệnh dừng bắn lại, lấy đao chiến ra, lao về phía đám đông. Mặc dù hầu hết tất cả các binh lính nữ đều đã thoát ra được khỏi lưới, nhưng bọn họ đều là những binh lính nữ mới được triệu tập. Trước đây đều là những cô nương ở nhà nấu cơm giặt đồ, đã gặp khung cảnh này bao giờ. Lúc luyện tập thì còn đỡ, nhưng khi phải đối diện với đám thổ phỉ mặt mày hung hãn, tay cầm đao chiến lao tới, ai nấy cũng đều bị dọa cho sợ hãi, ngây người ra đó, đến cung nỏ sử dụng như thế nào cũng quên hết sạch. Cũng may, mấy nữ thị vệ mà Khánh Mộ làm dẫn tới đã từng nhìn thấy máu, rất nhanh đã phản ứng lại, lần lượt nhắm bắn về phía bọn thổ phỉ. Đối diện, lập tức có mấy chục tên thổ phỉ bị bắn chết, nhưng đám thổ phỉ đang tức đến đỏ cả mắt, mấy chục tên bị giết, những tên còn lại lại hăng máu hơn lao lên. Các binh lính nữ và cựu binh đều không kịp trở tay, hơn một nửa còn đang mải lên dây cung. Đúng lúc này, A Mai đột nhiên xông ra, trường đao trong tay hóa thành một màn múa đao, bốn tên thổ phỉ ở phía trước lập tức bị giết chết. Cất cung nỏ đi, rút đao ra. A Mai lại vùng đao lên, giết chết thêm hai tên thổ phỉ, quay đầu lại hét. Còn những người mới tới, đừng ngây ra đây nữa, không muốn chết thì giết cho ta. Khánh Mộ Lam là người đầu tiên phản ứng lại, rút trường đao ra, chém một nhát đứt cổ tên thổ phỉ ở đối diện. Nhưng tên thổ phỉ cũng chém một đao vào eo của cô ấy. Cũng may, Khánh Mộ Lam mặc áo giáp, ngăn được đao này chém vào người. Nhưng cô ấy giống như bị đập một gậy vậy, vẫn bị tên cướp làm cho ngã xuống đất trước khi bắn chết. Tiểu đội 3, bảo vệ tiểu thư. Mai Lan, Trúc Cúc là những nữ thị vệ đi theo Khánh Mộ Lam từ rất lâu rồi, cũng chính là tâm phúc trung thành nhất của cô ấy. A Cúc nhìn thấy Khánh Mộ Lam ngã xuống, lập tức dắt thuộc hạ chạy tới đỡ Khánh Mộ Lam dậy. Có lẽ là do ảnh hưởng bởi Khánh Mộ Lam, A Mai và A Trúc, Tiểu Ngọc đột nhiên hét lên một tiếng, dương cung nỏ trong tay lên nhắm bắn về phía đám thổ phỉ. Cô ấy không hề nhắm chuẩn, nhưng thổ phỉ ở phía trước quá nhiều, vẫn bắn chết được một tên. Giết! Sau đó vứt cung nỏ xuống, đi theo phía sau A Mai, giết chết đám thổ phỉ. Mà lúc này Trịnh Phương cũng dắt các cựu binh kịp tới, hai bên liền triển khai chiến đấu tay đôi. Đánh nhau tay đôi là một trong những phương thức chiến đấu tàn bạo nhất. Lúc này, dù là cựu binh hay thổ phỉ, tân binh lần đầu nhìn thấy máu đều biến thành dã thú, điên cuồng vật lộn, cắn xé lẫn nhau. Những cựu binh có thể sống sót và xuất ngũ từ Thiết Lâm quân, ai nấy cũng từng trải qua hàng trăm trận chiến. Cho dù là tố chất chiến đấu hay là kỹ năng chiến đấu, bọn thổ phỉ đều không thể nào đọ được. Trên chiến trường, quan trọng nhất chính là khí thế. Bừng lên khí thế, nói không chừng mười mấy người cũng có thể giết được hai mấy người. Nếu như không có khí thế, 100 người cũng có thể bị mấy chục người đánh hạ. Quân Đảng Hạng từng lập kỷ lục 500 người đánh bại 6.000 quân Đại Khang, hơn nữa không chỉ một lần. Trận chiến vẫn tiếp tục, số thổ phỉ chết càng lúc càng nhiều, đám còn lại cũng bắt đầu sợ hãi, cũng có người đầu hàng. Chuyện đầu hàng này có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai. Chỉ trong chốc lát, hơn 40 tên thổ phỉ còn sống đều đã ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Lão Trịnh, sao các huynh lại tới đây? Tới lúc nào vậy? Mà đến lúc này, Khánh Mộ Lam mới có thời gian nói chuyện với Trịnh Phương. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Trịnh Phương hít sâu một hơi, bắt đầu hạ lệnh. Hầu tử, tính thiệt hại trận chiến. Đội thứ nhất, thứ hai đề cao cảnh giác. Đội thứ ba, đội thứ tư canh giữ tù nhân. Đội thứ năm cứu người bị thương. Rõ. Các cựu binh lập tức hành động theo trình tự. Bây giờ, Khánh Mộ Lam mới nhận ra khoảng cách giữa mình và Trịnh Phương, cũng nhanh chóng sắp xếp các nữ binh lính thu dọn trận chiến. Đang bận rộn làm việc, cựu binh phụ trách canh giữ chạy tới báo cáo rằng phía dưới chân núi lại xuất hiện một đội khác. Sao vẫn còn? Sắc mặt Trịnh Phương lập tức thay đổi, hỏi. Bọn chúng có bao nhiêu người? Trời tối quá, không nhìn rõ, nhưng từ số lượng ngọn đuốc thì số người không hề ít. Cựu binh trả lời. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Trịnh Phương hạ lệnh. Tất cả các cựu binh đều vực lại tinh thần, rút trường đao ra, chuẩn bị chiến đấu. Các binh lính nữ cũng lần lượt lấy cung nỏ ra. Đại đội trưởng, là Kim tiên sinh tới. Một cựu binh chạy tới nói. Mọi người tiếp tục thu dọn chiến trường, ta đi đón tiên sinh. Trịnh Phương dặn dò một câu rồi đi ra ngoài. Ta cũng đi. Khánh Mộ Lam dắt theo A Mai, cũng nhanh chóng đi theo. Ra đến nơi thì Kim Phi cũng tới. Ngoài ra, còn có đội hộ vệ và một nhóm người lạ mặt đi cùng. Thiết Trùy còn dắt theo một người đàn ông bị trói cả hai tay. Tiên sinh, sao ngài lại tới đây? Trịnh Phương ngạc nhiên hỏi. Bọn họ là ai vậy? Bọn họ là lang trùng từ mỗi thị trấn trong làng mà ta tìm tới. Kim Phi nói với nhóm người lạ mặt. Các vị tiên sinh, cảm phiền các vị rồi, mau đi cứu người đi. Nên làm mà. Các lang trùng lập tức tiến vào bên trong chiến trường, nhanh chóng cứu người bị thương. Đã có thống kê thiệt hại trận chiến chưa? Kim Phi hỏi. Vừa thống kê xong, ba binh lính nữ mất mạng, 4 người bị thương nặng, những người còn lại đa số bị thương nhẹ. Trịnh Phương nói. 6 binh lính nam bị thương nặng, số còn lại đa số bị thương nhẹ. Các binh lính nam vì bảo vệ các binh lính nữ xông lên phía trước, chịu phần lớn áp lực từ đám thổ phỉ. Nếu như không phải trong lúc huấn luyện, Kim Phi luôn nhấn mạnh phải phối hợp nhịp nhàng, tuyệt đối không có chuyện chỉ có 6 người bị thương đơn giản như vậy. Ba binh lính nữ thiệt mạng đều là do bị dọa cho sợ hãi. Đám thổ phỉ lao tới trước mặt rồi vẫn không biết chống trả. Kiểu người này ra chiến trường, lần này may mắn không chết thì lần sau cũng khó mà thoát được. Chết 3 người. Kim Phi khẽ gật đầu. Chết trên chiến trường là chuyện rất bình thường. Tiên sinh, xin lỗi, lần này là do ta khá khinh địch nên mới bị trúng kế của bọn chúng. Khánh Mộ Lam cúi đầu, trong lòng tràn đầy hối hận. Cô quả thực có sai. Sau khi quay về viết một bức văn thư, ngẫm lại xem sai ở đâu, viết xong rồi đưa cho ta. Kim Phi lạnh lùng nói. Tiên sinh, ta cũng sai, không phát hiện ra kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối, mong tiên sinh trách phạt. Hầu tử trực tiếp quỳ xuống đất. Khi quay về, người cũng viết một bức văn thư cho ta, suy nghĩ xem bản thân rốt cuộc sai ở đâu. Tiên sinh, ta không biết chữ. Hầu tử gãi đầu nói. Vậy tìm một người biết chữ, người nói hắn viết. Kim Phi nói. Có lão Trịnh, người cũng viết một bức. Rõ. Lão Trịnh gật đầu đồng ý. Viết lại tổng kết sau trận chiến có thể giúp các tướng lĩnh và binh lính nhanh chóng trưởng thành hơn thông qua việc tổng kết và suy ngẫm. Kim Phi quyết định vận dụng cách này cho Khánh Mộ Lam và các cựu binh. Tiên sinh, lần này bọn thổ phỉ chuẩn bị rất kỹ càng. Trước tiên là đào một cái hố lớn, sau đó từng bước dụ chúng ta vào trong. Kế hoạch này thực quá tỉ mỉ. Thổ phỉ không thể thông minh như vậy được. Nhất định có người ở phía sau chỉ điểm, bắt buộc phải tìm cho ra người này. Không cần tìm nữa, chính là hắn. Kim Phi chỉ tay vào người đang bị thiết truy bắt. Hắn. Trịnh Phương đánh giá kẻ đang bị trói tay trói chân một lượt. Tên này có lai lịch thế nào? Đại đương gia của sông Cửu Lý. Thổ phỉ sông Cửu Lý. Trịnh Phương cau mày. Sao lại liên quan đến bọn chúng vậy? Đời sống của dân thường rất khó khăn. Nhiều khi vài người dân tị nạn hoặc là binh lính đào ngũ tụ họp lại với nhau, tìm một địa điểm nào đó rồi kéo cờ lên là một nhóm thổ phỉ mới xuất hiện. Còn có một số nông dân miền núi nghèo đói quá không sống tiếp được nữa, lúc rảnh rỗi cũng sẽ tụ tập lại với nhau bịt mặt cướp của những người qua đường. Số lượng băng nhóm thổ phỉ lớn nhỏ có tên trong huyện Kim Xuyên cũng phải tầm hơn 70 nhóm, số không có tên còn nhiều hơn không đếm xuể. Thổ phỉ sông Kiều Lý là một trong số những thế lực thổ phỉ không lớn cũng không nhỏ, cố thủ trong địa bàn cách huyện Kim Xuyên 9 dặm về phía tây bắc. Thổ phỉ sông Kiều Lý có tổng cộng hơn 100 tên, không có tư cách thu lương thực hàng năm, nhưng ở gần các con đường chính ngạch, ngày thường kiếm sống bằng cách cướp bóc các đoàn lữ hành đi qua. Mà sông Kiều Lý cách dốc dã cầu mấy chục dặm, từ đó tới đây phải mất hơn nửa ngày. Chị Phương thực sự nghĩ không thông, vì sao lại dính dáng đến cả bọn thổ phỉ sông Cửu Lý này? Tên này thấy thổ phỉ núi Thiết Quán bị chúng ta tiêu diệt, liền muốn chiếm địa bàn để thu lương thực. Nhưng vì sông Cửu Lý quá xa, vì thế bọn chúng liền câu kết với dốc dã cầu. Ta biết ngay, bảo sao dốc dã cầu đột nhiên nhảy ra nhiều người như thế, còn giống người ở trong hầm, chúng ta đều bị trúng kế rồi. Nói đến đây, Trịnh Phương liền nổi giận. Vừa rồi, huynh ấy đã đi vào trong lều xem một lượt. Quả nhiên, bên dưới có một cái hầm lớn, diện tích còn lớn hơn cả cái lều bên trên. Chẳng trách đám thổ phỉ dốc dã cầu chơi bài trong lều cả ngày lẫn đêm là do sợ bị người ta do thám ra. Cho dù năng lực do thám của hầu tử có tốt thế nào cũng không thể nào qua mắt được mấy chục tên thổ phỉ trong diện tích chật hẹp như thế được. Bọn thổ phỉ sớm đã phái người nhắm vào chúng ta rồi, biết phần lớn huynh đệ chúng ta đều không ở nhà. Tên này còn dẫn theo 50-60 người đến tấn công làng Tây Hà sau khi đội binh lính nữ rời đi. Nói đến đây, Thiết Trùy đá mạnh vào người tên đại đường gia của sông Kiều Lý một nhát. Cái gì? Trịnh Phương sừng sốt. Trong làng không sao chứ? Phải biết rằng, làng Tây Hà là căn cứ địa của bọn họ. Toàn bộ chiến lợi phẩm của núi Thiết Quán và tài sản tích lũy được của Kim Phi đều ở đó. Nếu như làng Tây Hà xảy ra chuyện, cho dù đánh chết hết bọn thổ phỉ dốc dã cầu cũng chẳng có tác dụng gì. Đại đường gia của đám thổ phỉ bị bắt rồi, thì còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Thiết Truy nói. Thực chất, tiên sinh đã đoán ra được bọn chúng sẽ làm như vậy, nên đã sắp hết từ sớm rồi. Đám thổ phỉ vừa vào trong làng đã bị giết hơn nửa, số còn lại thì đều đầu hàng rồi. May quá, may quá. Trịnh Phương vỗ ngực, khó hiểu hỏi. Nhưng đội binh lính nữ tới đây rồi, trong làng không còn nhiều huynh đệ, làm sao các huynh giết được nhiều thổ phỉ vậy? Lẽ nào dùng máy bắn đá sao? Bọn ta còn không biết bọn họ vào làng từ chỗ nào, làm sao sử dụng máy bắn đá được chứ? Thiết Trùy trả lời. Máy bắn đá không tiện di chuyển, thường phải điều chỉnh góc độ trước, cố định vị trí mà bọn địch sẽ đi qua. Làng Tây Hà địa hình bằng phẳng, có tận mấy con đường vào làng, cho dù là Kim Phi cũng không biết là bọn chúng sẽ tiến vào bằng đường nào. Đương nhiên sẽ không thể nào sắp xếp bố trí mai phục máy bắn đá trước được. Không dùng máy bắn đá, vậy các huynh làm thế nào xử lý bọn chúng vậy? Trịnh Phương khó hiểu hỏi. Buổi chiều sau khi tan làm, tiên sinh bảo trường làng nói chuyện đám thổ phỉ có lẽ sẽ đánh vào làng Tây Hà với những người đàn ông làm công trên công trường và lò gạch. Mọi người vừa nghe xong liền lo lắng, đều mong muốn được ở lại cùng đội hộ vệ để bảo vệ thôn làng. Thiết Truyền nói, đàn ông làng Tây Hà và làng Quan Gia cộng lại hơn 100 người, lại quen thuộc địa hình, mai phục trong mấy căn nhà trên nhiều con đường khác nhau, đợi đám thổ phỉ vừa vào làng liền phóng tên, khiến cho đám thổ phỉ trở tay không kịp. Cũng may tiên sinh liệu sự như thần. Trịnh Phương giơ ngón tay cái lên, khen ngợi một cách chân thành. Kiêm Phi cũng mỉm cười tán thành. Điều khiến y thấy vui lần này không phải là vì bắt được đại đường ra của sông Cửu Lý, mà là khi biết tin đám thổ phỉ sẽ đánh vào làng. Không chỉ riêng đội hộ vệ, mà tất cả đàn ông ở công trường và lò gạch đều cầm vũ khí lên, tham gia chiến đấu. Đến cả các công nhân nữ của xưởng dệt cũng đòi Kiêm Phi phát cung nỏ cho bọn họ. Việc này cho thấy hạt giống mà Kim Phi gieo trồng đã nở hoa rồi. Những người nông dân khi đối mặt với thổ phỉ không còn chỉ sợ hãi như xưa mà đã dũng cảm cầm vũ khí lên chiến đấu bảo vệ lợi ích của chính mình. Vĩ nhân đã từng nói rằng sức mạnh của quần chúng nhân dân là bất khả chiến bại. Có được thắng lợi này, dân làng sẽ hoàn toàn hiểu được rằng thổ phỉ không hề đáng sợ. Trước đây, thổ phỉ có thể ức hiếp được thôn làng, không có nhiều đàn ông, sức chiến đấu của phụ nữ thì yếu. Nhưng sau khi cung nỏ xuất hiện, đã hoàn toàn thu hẹp khoảng cách hiệu quả chiến đấu giữa nam và nữ. Cho dù là một đứa trẻ, chỉ cần đã tham gia huấn luyện, cũng có năng lực dùng cung nỏ bắn chết một tên thổ phỉ cường tráng. Sau này, khi bọn thổ phỉ tới làng Tây Hà, không cần các cựu binh và binh lính nữ ra tay nữa, bản thân dân làng cũng có thể cứu lấy chính mình. Kết quả này đối với Kim Phi mà nói, còn vui hơn là đánh thắng bọn thổ phỉ núi Thiết quá nhiều. Thật đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, tên này trông thì to con thô tục nhưng lại rất mưu mô. Trịnh Phương đi một vòng quanh đại đường ra của sông Cửu Lý. Kế hoạch này là một chuỗi liên kết, người bình thường không thể nghĩ ra được. Mưu mô không phải là tên này, mà là nhị đương gia của bọn chúng, kế hoạch đều là do nhị đương gia thiết kế ra. Thiết Truyền nói. Đúng rồi lão Trịnh, bắt được nhị đương gia của bọn chúng chưa? Ngài nói tên đó là dân đọc sách, từng là quân sư trong quân đội, mưu mô gian xảo, không được để hắn chạy thoát đâu. Hầu tử, đến chỗ bọn tù nhân hỏi xem ai là nhị đương gia của sông Cửu Lý. Trịnh Phương nghe thấy vậy, vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc. Lúc này huynh ấy đã đại khái nắm rõ được kế hoạch của bọn thổ phỉ. Đầu tiên là hợp tác với đám thổ phỉ của dốc Dã Cầu, sau khi làm xong công tác chuẩn bị thì bảo bọn thổ phỉ dốc Dã Cầu xuống núi cướp bóc làng Chu Gia, thu hút sự chú ý của làng Tây Hà. Sau đó, đợi đến khi Kim Phi phái người tới bảo vệ dốc Dã Cầu, hậu phương khi này đã vần không nhà trống, thì bọn chúng cử người tới đánh lén làng Tây Hà. Nhị đương gia, kẻ đã tạo nên kế hoạch này, tuyệt đối không được để hắn chạy thoát. Rất nhanh, hầu tử đã khiêng một thi thể tới, ném xuống dưới chân Trịnh Phương. Trên cổ của thi thể còn có một mũi tên găm vào. Ồ, đây chính là nhị đương gia. Thì ra là hắn, Trịnh Phương nhắm mắt lại. Sao thế? Huynh quen hắn à? Thiết Truy hỏi. Trước đó, A Mai đã khống chế đại đường gia của thổ phỉ dốc Dã Cầu, ngăn cản được những tên thổ phỉ khác, suýt chút nữa thì kiểm soát được cục diện. Nhưng tên này đột nhiên nhảy ra, dùng kim độc giết chết đại đường gia, sau đó kích động đám thổ phỉ, tình hình lập tức mất kiểm soát. Trịnh Phương nói. Khi đó ta nghĩ rằng tên này có vấn đề nên lập tức xử hắn trước. Đáng đời. Thiết Truy nhổ một bãi nước bọt vào xác của nhị đường gia. Trước đó còn cho rằng đại lão gia nào đó của huyện phủ nảy sinh chủ ý muốn chiếm địa bàn núi Thiết Quán cơ, không ngờ rằng là một đám thổ phỉ khác. Trịnh Phương nói. Không có đại lão gia làm chỗ dựa, ai dám thu lương thực, không sợ bị quan binh vây bắt sao? Thiết Truy liếc nhìn đại đường gia của sông Kiều Lý một cái. Vừa rồi trên đường còn chưa kịp hỏi chỗ dựa của các ngươi là ai. Thưa Hà Hoán, trước giờ đều do nhị đệ làm chuyện này, ta không biết chỗ chống lưng hắn tìm được là ai. Mọi người đều nhăn mặt nói. Gạt ai thế chứ? Ngươi là cầm đầu mà không biết hả? Thiết Truy đâm một cú vào tên cầm đầu, khiến hắn ta ngã nhào. Còn gian xảo nữa, thì có tin ông đây đánh chết ngươi không? Lúc tên cầm đầu vừa bị bắt, còn có vài phần tự tin, cố chấp không chịu thua, nhưng bị ngựa kéo từ làng Tây Hà chạy đến đây xem như đã sợ rồi. Nếu không phải còn dẫn theo làng trùng, ngựa chiến chạy không nhanh, thì hắn ta đã bị kéo chết mất rồi. Hảo hắn tha mạng, ta thật sự không biết. Tên cầm đầu quỳ rạp xuống đất, không dám đứng lên. Ta là người thua lỗ, không chu đáo. Nhị đệ nói thế nào ta làm thế ấy, ta chỉ quản việc đánh đấm, chưa từng quan tâm đến những việc khác. Xem ra, không để ngươi chịu khổ một chút thì ngươi không biết sự lợi hại của ta. Thiết Trụy siết chặt nắm đấm, muốn ra tay. Thiết Trụy, thôi đi. Kim Phi lắc đầu, ngăn Thiết Trụy lại. Đưa hắn và mấy tên thủ phỉ khác vào cùng một chỗ, rồi đưa đến huyện phủ nhận thưởng đi. Vâng. Mặc dù Thiết Trụy khá buồn bực với quyết định của Kim Phi, nhưng hắn đã quen với việc nghe lệnh, túm lấy cổ áo tên cầm đầu, xách hắn ta đến chỗ nhóm bắt giữ. Đến khi Thiết Trụy và tên cầm đầu đi khỏi đó, Trịnh Phương mới hỏi. Tiên sinh, ta không tin hắn ta không biết chỗ chống lưng là ai. Tại sao ngài không để Thiết Trụy hỏi rõ ràng? Khánh Mộ Lam đứng một bên cũng cáu kỉnh nhìn Kim Phi. Hỏi ra được thì thế nào? Kim Phi cười hỏi ngược lại. Lẽ nào lao đến huyện phủ giết đại lão ra sao? Giết chú sư già, đó là vì ông ta tự mình đưa đến tận cửa. Kim Phi lại nắm giữ đầy đủ chứng cứ, nên giết chú sư già cũng không ai dám nói gì. Nhưng bây giờ Kim Phi không có bất kỳ chứng cứ gì. Hơn nữa, y tin chắc xảy ra chuyện của chú sư già này, đại lão gia hỗ trợ sông Kiều Lý chắc chắn sẽ cẩn thận hơn nhiều, sẽ không để lại chứng cứ gì, càng không ngu ngốc đi đến làng Tây Hà. Giết chú sư già chỉ là để giết gà dọa khỉ, dọa đám đại lão gia huyện phủ, để chúng nghĩ mình là một tên điên có thể làm loạn bất cứ lúc nào. Nhưng không có chứng cứ mà chạy đến huyện phủ giết người thì thật sự trở thành kẻ điên rồi đấy. Đến lúc đó, Khánh Hoài cũng không bảo vệ được y. Đời người hiếm khi hồ đồ mà. Kim Phi khẽ cười vỗ vai Trịnh Phương. Lát nữa gọi một người đến huyện phủ, bảo họ phá đội kiểm tra đến khám nghiệm thi thể, tiện thể nhận thưởng. Thổ phỉ sông Kiều Lý không có mấy danh tiếng, tiền thưởng cũng không cao bằng tiền thưởng của bọn thổ phỉ núi Thiết Quán. Nhưng có cũng hơn không. Huống gì, Kim Phi cũng ghét người đứng sau chống lưng cho sông Kiều Lý. Giao dốc giã cầu cho Trịnh Phương xử lý, Kim Phi và Khánh Mộ Lam dẫn theo thương binh và nữ binh quay về làng Tây Hà. Trên đường về, Kim Phi quay sang nhìn Khánh Mộ Lam đi bên cạnh, cười hỏi. Sao thế? Còn chưa hoàn hồn à? Từ lúc gặp đến giờ, Khánh Mộ Lam ngoài mấy câu lúc vừa gặp mặt ra thì những lúc khác đều im lặng không nói gì. Đây không phải là tính cách của Khánh Mộ Lam. Hơn nữa, Kim Phi còn nhìn thấy cánh tay cô ta từ nãy đến giờ vẫn cứ run như thế. Đây là tình trạng sẽ xuất hiện sau khi nhiều binh sĩ lần đầu tham gia chiến tranh. Không chỉ vì cánh tay không còn sức trong chiến đấu, mà cũng là biểu hiện của sự sợ hãi trong trận chiến. Ta không sao. Khánh Mộ Lam quay sang, nở nụ cười với Kim Phi. Trước ngày hôm nay, Khánh Mộ Lam vẫn luôn khát khao được chiến đấu, cũng luôn tin tưởng bản thân sẽ không kém Khánh Hoài. Chỉ cần cho cô ấy lên chiến trường, cô sẽ là nữ tướng đầu tiên chinh chiến thiên hạ trong lịch sử. Nhưng trận chiến hôm nay đã quét sạch hết hơn nửa tự tin của cô ấy rồi. Nếu không nhờ Kim Phi phái Trịnh Phương đến trước, cô ấy không dám tưởng tượng sẽ xảy ra hậu quả gì. Tiên sinh, sao ngài biết chúng tôi sẽ bị mai phục? Khánh Mộ Lam hỏi. Ngài nhận được tin tức trước đó rồi sao? Không phải, Kim Phi lắc đầu. Nhưng ta biết rõ, đám thổ phỉ của dốc giã cầu biết chúng ta đã diệt trừ mấy trăm tên thổ phỉ núi Thiết Quán. Chúng còn dám lớn lối nói rằng chắc chắn sẽ thu được số lương thực lớn, tuyệt đối sẽ không đơn giản là hơn 30 người như bề ngoài. Vậy thì tự tin của chúng ta ở đâu mà có? Một là có nhiều người hơn, hai là vũ khí lợi hại, sắc bén hơn. Xét về vũ khí, ta chắc chắn người có thể vượt qua chúng ta không nhiều, nên điều quan trọng nhất chúng ta cần đề phòng là họ đã tìm được nhiều người hơn. Nếu như thế, chúng sắp xếp mấy người đó thế nào mới tạo ra đòn tấn công chí mạng nhất với chúng ta? Mai phục trước, tiêu diệt sức mạnh của chúng ta hoặc dùng kế điệu hồ ly sơn nhân lúc chúng ta rời khỏi đánh lén vào làng Tây Hà. Khánh Mộ Lam lập tức đáp. Thế nên tiên sinh bảo Trịnh Phương mai phục trước, sau đó tổ chức đội bảo vệ trong làng, đợi chúng đến đúng chứ? Phải, Kim Phi gật đầu. Ta ngốc quá, chuyện đơn giản như thế mà cũng không nghĩ ra được là sao? Khánh Mộ Lam buồn bực đánh vào đầu mình, tự trách nói. Nếu ta có thể nghĩ ra sớm hơn thì sẽ không bị trúng kế, mấy người A Quyến sẽ không chết. Mộ Lam, ngươi có thể nghĩ như thế, ta cũng cảm thấy yên tâm. Kim Phi vỗ vai Khánh Mộ Lam, an ủi. Nhưng ngươi đừng tự trách bản thân, chiến tranh rất khốc liệt, có người ra đi cũng là điều không thể tránh khỏi. Đội nữ binh muốn có sức chiến đấu thì phải trải qua thử thách của máu và lửa, nếu không sẽ không bao giờ trưởng thành được. Những lời này vừa an ủi Khánh Mộ Lam, vừa an ủi bản thân y. Thật ra, y có thể sắp xếp được tốt hơn, cố gắng giảm thiểu số lần giao tranh tay đôi của nữ binh và thổ phỉ, như thế có thể tránh được thương vong. Nhưng vì muốn cho nữ binh nhanh chóng thích ứng với chiến trường, y không làm thế. Lúc này Kim Phi cũng cảm thấy khó chịu, nhưng y không hối hận. Hệt như một đứa trẻ học đi, té ngã là điều không thể tránh khỏi. Sau này, Nữ Bình cũng sẽ giúp đội buôn đưa hàng hóa, sẽ đối mặt với những tình huống phức tạp, chắc chắn sẽ học được cách tự mình chiến đấu. Kim Phi phát hiện ra Khánh Mộ Lam vẫn không vui lắm, sợ cô ấy bị đả kích, bèn cười nói. Bây giờ đánh xong rồi, có suy nghĩ gì không? Ừ, qua trận chiến tối nay, ta nhận ra sự cách biệt giữa nữ binh và nam binh, Khánh Mộ Lam nói. Các nam binh phối hợp với nhau rất tốt, một khi có người bị thương, đồng đội bên cạnh lập tức che chở, bảo vệ để đồng đội bị thương tránh phía sau để xử lý vết thương. Còn nam binh bị thương sau khi trốn về phía sau vẫn có thể cử động, dùng cung nỏ bắn thổ phỉ, phối hợp rất tốt. Còn bên nữ binh, thổ phỉ vừa đến là hỗn loạn, nếu không nhờ các nam binh chặn đa số thổ phỉ lại, Alan, A Cúc lại có mặc áo giáp sắt, có lẽ người chết sẽ nhiều hơn. Đúng thế, sự phối hợp giữa các đồng đội và áo giáp sắt vô cùng quan trọng. Kim Phi cảm thán, các cựu binh phối hợp rất ăn ý, có thể cố gắng giảm bớt thương vong, còn áo giáp sắt có tác dụng rất lớn trong chiến đấu vũ khí lạnh. Trong trận chiến tối nay, Khánh Mộ Lam luôn xông pha giết được 4 tên thổ phỉ, nhưng cô ấy cũng bị trúng ít nhất 5-6 nhát dao. Nếu không có áo giáp sắt, có lẽ thi thể đã lạnh mất rồi. Tiếc là giá cả tạo ra áo giáp sắt quá đắt. Bộ mà Khánh Mộ Lam mặc không nói làm gì, là anh cuối tìm thợ rèn giỏi nhất Biện Kinh tạo ra. Chỉ riêng nguyên liệu thôi đã cao hơn toàn bộ giá trị hiện giờ của Kim Phi, không chỉ chắc bền mà còn nhẹ nữa. Áo giáp sắt A Cúc A Lan mặc kém hơn nhiều, chỉ mạnh hơn áo giáp vỏ cứng mà chúng ngũ mặc một chút. Nhưng như thế thôi mà giá trị cũng đã gần 100 lượng bạc rồi. Ngay cả Thiết Lâm Quân, Khánh Hoài cũng chỉ trang bị cho những người tài giỏi, đa số quân sĩ đều mặc giáp da và giáp tre. Quay về nghĩ cách làm thêm một lô áo giáp sắt nữa, Kim Phi thầm đưa ra quyết định, đồng thời bắt đầu suy nghĩ đến cách giảm giá thành giáp sắt. Dẫn theo thương binh nữa nên dĩ nhiên đi không nhanh, đến khi về làng Tây Hà thì trời đã tờ mờ sáng. Chưa kịp bước vào làng đã nhìn thấy một đội khác xuất hiện trong màn sương sớm, chậm rãi đến gần cổng làng. Rất nhiều binh lính nữ lúc này đã như chim sợ cành cong, nhìn thấy đội ngũ xa lạ xuất hiện, không cần Khánh Mộ Lam phải hạ lệnh, ai nấy đều giơ cung tên lên, ngắm chuẩn vào đối phương. Ngay cả Khánh Mộ Lam cũng bộc lộ chiến lực. Mọi người đừng căng thẳng, là người mình, Kim Phi vội vàng hô lên. Thổ phỉ sông Kiều Lý cách quan đạo không xa, cũng làm mưa làm gió không ít năm, chắc chắn cũng tích cóp được một chút vốn liếng. Sau khi xử lý thổ phỉ tới làng Tây Hà đánh lén, không tìm được bao nhiêu đồ có giá trị từ trên người ông cả, Kim Phi vội vàng tới dốc Dã Cầu chi viện cho binh lính nữ và Trịnh Phương, cử Trương Lương tới sông Kiều Lý tịch thu tài sản. Bây giờ có lẽ đã tịch thu tài sản về rồi. Binh lính nữ vừa mới trải qua một trận chiến khốc liệt, tinh thần vẫn còn căng như dây đàn. Lỡ như ai lỡ tay bắn trúng người của mình thì đúng là tức cười. Mọi người hạ cung nỏ xuống cả đi. Khánh Mộ Lam cũng nhận ra người tới là Trương Lương, có phần ngại ngùng thu chiến lực lại. Lương ca, thuận lợi chứ? Kim Phi tiến lên hỏi. Tối nay phải chế binh lính ra nhiều nơi, nhân lực thật sự không đủ dùng. Kim Phi chỉ có thể cử cho Trương Lương mấy cựu binh, còn lại đều là đàn ông trong thôn. Lỡ như thổ phỉ ở lại canh giữ sông Kiều Lý quá nhiều thì Trương Lương sẽ nguy to. Rất thuận lợi, chỉ có 6 thổ phỉ ở lại trên núi canh giữ, bọn ta chạm tới cổng rồi mà chúng vẫn ngáy ngon lành. Trương Lương cười đáp lời. Thuận lợi thì tốt. Kim Phi lại hỏi. Thu hoạch thế nào? Chắc là cậu cũng chẳng dám tin. Trường Lương rút ra một sấp ngân phiếu từ trong lòng rồi đưa cho Kim Phi. Kim Phi nhận lấy ngân phiếu, liếc nhìn qua, giá trị thấp nhất cũng là 100 lượng, trong đó còn có 3 tờ có giá trị lên tới cả 1000 lượng. Nhờ này thì sắp đuổi kịp tích góp của thổ phỉ trên núi Thiết Quán rồi. Ông cả đó còn khóc lóc với ta, nói không có tiền. Trước khi cử Trường Lương tới sông Kiều Lý, đương nhiên đã hỏi ông cả của thổ phỉ Rạch Kiều Lý cất tiền ở đâu. Khi đó ông cả luôn miệng nói tiền tiêu hết rồi, bị ông hai mang đi chế tạo giáp trụ cả rồi. Dù sau đó có kinh sợ tới mấy thì cũng chỉ nói y như vậy. Quả thực có một số thổ phỉ mặc giáp trụ cộng thêm vào cũng đáng không ít tiền. Vậy nên Kim Phi mới tin, không có mong đợi gì vào lần tịch thu tài sản này. Không ngờ Trường Lương lại mang về một bất ngờ lớn tới vậy. Cái này không phải tìm thấy được ở chỗ ông cả mà tìm ra được ở trong nhà của ông hai. Trương Lương cười nói, chúng ta khá may mắn đấy. Trong số 6 tên thổ phỉ ở lại canh giữ, có 5 tên là thân tín của ông hai. để bảo toàn tính mạng, bọn chúng nói cho ta biết ông hai từng cướp một hiệu muối lớn, dọa dẫm được mấy nghìn lượng bạc, thế nhưng lại không nói với ông cả, âm thầm giữ số tiền này lại. Bọn ta dẫn người đào xới một lượt sân vườn của ông hai lên, cuối cùng ngay cả tường cũng dỡ xuống mới tìm được số tiền này. Mọi người vất vả rồi. Kim Phi nhìn đám đàn ông phía sau lưng Trương Lương, không ít người trên đầu trên người đều là bụi đất, rõ ràng bị bẩn lúc dỡ nhà. Ý rút ra mấy trăm lượng trong số ngân phiếu giao cho Trương Lương. Cầm lấy số tiền này chia cho mọi người, coi như trả phí cho sự vất vả của mọi người. Phi ca, đều là người một thôn cả, nói vất vả thì xa cách quá. Lớn như này rồi mà vẫn bị thổ phỉ dọa dẫm, đây mới là lần đầu cướp được của thổ phỉ, rõ ràng quá là hà giận, có vất vả hơn nữa cũng xứng đáng. Lần sau còn có việc này, huynh Lương nhớ gọi ta đấy nhé. Phi ca, cất tiền đi, Lương ca đã chia cho bọn ta không ít tiền rồi, còn muốn nữa là không biết đủ rồi. Đúng thế, nếu không thì lần tới bọn ta đều không đi nữa đâu. Đám đàn ông đều bật cười sảng khoái. Tiểu Phi, dựa theo quy tắc cũ, ta chỉ giữ lại ngân phiếu của ông hai, những thứ khác đều để cho mọi người chia nhau rồi. Trương Lương ghé vào bên tai Kim Phi, nói. Mặc dù không nhiều như núi thiết quán, mỗi người cũng có thể chia mấy lượng bạc, mọi người đều rất hài lòng. Vậy thì tốt. Kim Phi gật đầu. Lần này đối kháng với thổ phỉ, mặc dù có đám đàn ông giúp đỡ, thế nhưng chủ lực vẫn là cựu binh thiết trùy và lưu thủ. Đối với đám đàn ông mà nói, thu hoạch một đêm này còn nhiều hơn so với một năm thông thường cả nhà cày cuốc, bọn họ quả thực vô cùng hài lòng. Thế nhưng Kim Phi vẫn không cất ngân phiếu đi, ngược lại còn lấy ra thêm mấy tờ rồi nhét cả vào trong tay Trương Lương. Lần này thổ phỉ tấn công vào thôn, phải nhờ tới bà con giúp đỡ, số tiền này cứ cầm lấy mua vài vóc gì đó, lại tới núi thiết quán cao mấy xe lương thực trở về. Mọi người tặng một chút qua đó, cũng đừng có quên mấy người già neo đơn. Được, Trương Lương nhận lấy ngân phiếu. Đợi ta trở về ăn chút gì đó, rồi sẽ đi tới huyện phủ luôn. Bận rộn cả đêm, ngày mai hãy đi. Không sao, mua đồ về sớm một chút, mọi người cũng sớm có phải làm quần áo mới cho trẻ nhỏ. Trương Lương cười nói. Và lại, bây giờ có xe ngựa, trên đường ta nằm trên xe ngựa cũng có thể ngủ. Vậy thì vất vả cho huynh rồi. Kim Phi vỗ vỗ lên bả vai của Trương Lương. Hai ngày này, lúc nào cũng phải đề phòng thổ phỉ, Kim Phi cũng không được ngủ ngon giấc. Hôm qua còn cả đêm không ngủ, sau khi trở về nhà, tùy tiện ăn chút đồ rồi ngủ luôn. Mãi tới giữa chiều mới bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Nhìn thấy Quan Hạ Nhi ngồi bên giường khâu đế giày, y hỏi. Hạ Nhi, bên ngoài làm sao vậy? Sao lại ồn ào thế? Chàng tỉnh rồi sao? Quan Hạ Nhi bưng bát nước tới, nói. Lương ca trở về rồi, mang về rất nhiều lương thực và vài vóc, đang phân phát cho mọi người ở quảng trường xưởng dệt. Bây giờ, bọn họ đã chuyển tới tứ hợp viện rồi, chỉ cách xưởng dệt có một bức tường, người của cả thôn tụ tập lại một chỗ, không ồn mới là lạ. Dẫu sao cũng không ngủ được tiếp nữa, Kim Phi bước xuống giường. Vậy ta cũng đi xem thử. Vẫn chưa bước vào trong xưởng dệt, phía trước mặt đã có một bà lão và một đứa bé chừng 5-6 tuổi bước tới. Trên lưng bà lão là nửa túi lương thực, đứa bé cởi chuồng ôm một cuộn vải thô. Nhìn thấy Kim Phi, bà lão lập tức đặt lương thực xuống mặt đất, chắp tay với Kim Phi, còn quay sang bảo đứa bé. Nghiệu à, mau, khấu đầu lại ân nhân. Trẻ em trong thôn cũng rất nghe lời, bà nội bảo khấu đầu thì chẳng cần nhiều lời, lập tức quỳ xuống mặt đất, không ngừng dập đầu lại Kim Phi. Thiếm bảy, thiếm đang làm gì vậy? Kim Phi vội vàng đỡ bà lão dậy, sau đó lại kéo đứa bé lên. Hai người con trai của thiếm bảy đều chết trên chiến trường, hai người con dâu năm trước dẫn cháu gái ra sau núi hái nấm, gặp phải chó sói, hiện giờ chỉ còn lại thiếm bảy và một đứa cháu trai. Sau khi con chết, thiếm bảy ngày nào cũng khóc, khóc tới độ hỏng mắt, không thể tới xưởng dệt kiếm tiền. Đứa trẻ cũng nhỏ, trong nhà nghèo rớt mồng tơi. Nửa túi lương thực này có thể nói đã cứu mạng hai bà cháu. Nghiêu oa, cháu phải nhớ lấy, Kim ca là ân nhân của nhà chúng ta, đợi cháu khôn lớn nhất định phải trả ơn, nhớ chưa? Thiếm bảy kéo đứa bé lại, nói. Bà nội, cháu nhớ rồi ạ. Đứa trẻ gật đầu rất dứt khoát. Năm nay cháu đã 5 tuổi rồi, sang năm là có thể tới xưởng dệt làm việc. Tới lúc đó, cháu nhất định sẽ làm việc tử tế, xưởng chia cơm cho ăn, cháu sẽ mang về ăn cùng với bà nội. Trong thôn vẫn còn vài hộ có tình cảnh giống như thiếm bảy. Kim Phi thực sự không nhận tâm nhìn đứa bé chết đói, vậy nên mới đồng ý cho phép trẻ em đủ 6 tuổi có thể tới xưởng dệt giúp đỡ sắp xếp sợi dệt. Mỗi ngày cho 3 bữa cơm, cuối tháng còn phát cho mấy đồng tiền. Đứa bé mới có vài tuổi có thể làm được gì? Thường xuyên làm cho sợi dệt rối tung hết cả lên. Đợi bọn nó rời đi, Đường Đồng Đồng vẫn phải tìm người khác làm. Có điều, dù là như vậy, thì Kim Phi cũng không đuổi bọn nó đi. Nghiệu à, ngươi là một đứa trẻ hiếu thuận, không cần đợi đến năm sau, ngày mai là có thể đến làm rồi. Kim Phi khẽ cười xoa đầu đứa bé. Thật sao? Ánh mắt đứa bé hiện lên vẻ vui mừng. Đương nhiên là thật. Kim Phi ngồi xổm xuống, vỗ vào mông Nghiệu à. Nhưng đến chỗ ta làm việc, không thể để mông trần như vậy nữa. Vâng, tối về ta sẽ lấy vải nhờ thím Liêu Mai cho ta một cái quần. Nghiệu à phấn khích nắm lấy áo bà nội. Bà nội ơi, bà nghe thấy không? Con có thể đi làm công rồi, sau này con có thể nuôi bà rồi. Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Bà nội nở nụ cười hiền từ, sau đó chắp tay nói với Kim Phi. Kim Phi, đời này của bà già ta đã không làm được gì nữa rồi. Đời sau dù có làm trâu làm ngựa cũng sẽ trả ơn cho người. Đứa bé không hiểu chuyện, nhưng bà cụ lại biết Kim Phi bảo đứa bé đến giúp đỡ, thật ra là đang giúp đỡ cho họ. Đều là người cùng làng, thiếm bảy nói thế xa lạ quá. Kim Phi khẽ cười rồi đặt túi lương thực lên vai thiếm bảy. Thiếm về đi, đi đừng cẩn thận. Tiện thiếm bảy đi rồi, Kim Phi lại đi vào sườn dệt. Nhưng vừa đi vào đã bị một nhóm người lớn tuổi bao vây. Một người chắp tay lại với Kim Phi, bảo đứa bé dập đầu với Kim Phi. Qua chuyện này, uy tín của Kim Phi ở trong làng lại tăng lên. Bây giờ, những lời Kim Phi nói có lẽ đều có tác dụng hơn trường làng. Đến khi Kim Phi tiễn dân làng đi khỏi, vừa về nhà là thở phào, Khánh Mộ Lam mang theo đôi mắt gấu trúc bước đến. Đây là tổng kết sau trận chiến của ta, tiên sinh xem đi. Hai tay Khánh Mộ Lam cầm một tập tài liệu đưa cho Kim Phi. Có thể thấy Khánh Mộ Lam làm bản tổng kết này rất kỹ lưỡng, viết cả mười mấy trang, từ động viên trước trận chiến đến suy xét lại sau trận chiến, viết cũng được mấy ngàn chữ. Viết khá lắm, có thể lấy đi làm văn mẫu được rồi. Kim Phi khẽ cười nói. Nhưng cô cũng không thể chỉ nhắm vào những chỗ khiếm khuyết của nữ binh được, như thế sẽ ảnh hưởng đến tinh thần binh sĩ. Dẫn dắt một đội quân thì phải phân rõ thưởng và phạt, đánh giá sai lầm, trừng phạt, tuyên dương lập công, ban thưởng, như thế mới đúng. Ta muốn khen ngợi ban thưởng cho họ, nhưng trận chiến này thành ra như vậy thì biểu dương thế nào? Khánh Mộ Lam cáu kỉnh nói. Không thể tuyên dương tất cả mọi người, thì có thể khen ngợi vài người có biểu hiện xuất sắc mà. Kim Phi nói. Ta nghe nói, A Mai, A Cúc và Tiêu Ngọc trong tân binh, A Bội cũng có biểu hiện khá tốt trong trận chiến này. Cô có thể chọn ra 2-3 người trọng điểm tuyên dương khen thưởng chẳng phải được rồi sao? Vẫn là tiên sinh nghĩ ra cách hay. Mắt Khánh Mộ Lam lóe sáng. Đa số các tân binh đều vì tiền mới tham gia vào đội nữ binh, ta khen thưởng cho mấy người A Mai, mọi người sẽ biết biểu hiện tốt thì sẽ có lợi, lần sau nếu có chiến đấu tiếp thì dù là vì khen thưởng, mọi người cũng sẽ cố gắng hơn. Trẻ nhỏ dễ dạy bảo, Kim Phi khẽ cười nói. Thật ra, lợi ích mới là cách tốt nhất để duy trì quan hệ, muốn ngựa chạy thì phải cho ngựa ăn nó trước. Ta hiểu rồi, bây giờ ta sẽ đi làm việc này. Khánh Mộ Lam phấn khích đứng lên. Đừng vội đi, ta còn chưa nói xong. Kim Phi gõ lên bàn. Cái tính nóng vội này của cô bao giờ mới có thể sửa được đây? Tiên sinh, ngài nói còn việc gì sao? Khánh Mộ Lam ngượng ngùng gãi đầu. Ta nghĩ chắc cô đã nhận ra, thật ra có vài nữ binh không thích hợp chiến đấu, nên ta muốn giúp một vài người từ trong đội nữ binh của cô ra rồi lập một tiểu đội quân y. Các cô ấy không biết chữa bệnh, làm sao có thể làm quân y được? Khánh Mộ Lam hỏi. Ta sẽ dạy cho họ, Kim Phi nói. Tiên sinh còn biết y thuật à? Khánh Mộ Lam ngạc nhiên hỏi. Biết một chút thôi, nhưng càng thích hợp với chiến trường hơn y thuật của mấy thầy lang, Kim Phi nói. Khánh Mộ Lam nhìn chằm chằm Kim Phi, cúi đầu hỏi. Tiên sinh, ngài biết hết rồi ư? Biết gì cơ? Kim Phi buồn bực hỏi. Trước khi đến, A Mai có tìm đến ta nói, có vài nữ binh đến giờ vẫn còn run rẩy sợ hãi, rõ là tối hôm qua bị dọa sợ, bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại. Khánh Mộ Lam nói. Dù ta có miễn cưỡng giữ lại người như thế, sau này cũng sẽ là phiền toái. Ta đang sầu không biết nên sắp xếp họ thế nào. Có phải tiên sinh đã biết chuyện này nên mới lập ra tiểu đội quân y không? Không phải, cô nghĩ nhiều rồi, Kim Phi cười nói. Ban đầu ta đã có dự định này rồi. Cô không đến tìm ta, ngày mai ta cũng sẽ tìm cô nói chuyện này. Kim Phi tin, chuyện chuyên môn cứ giao cho người có chuyên môn làm. Y không biết y thuật nên lúc đầu tác chiến với người đảng hạng ở biên cương, y chưa từng đến lều của thường bình. Hôm nay đoán được có thể sẽ có thường bình, cũng bảo Trường Lương đi mời thầy lang đến trước. Nhưng tối nay nhìn thấy mấy thầy lang chữa trị cho thường bình, Kim Phi mới biết trình độ y thuật của Đại Khang quả thật còn lạc hậu hơn cả việc luyện chế. Bác sĩ đi theo quân đội của Đại Khang cơ bản cũng đều là thầy lang, biết tứ chẩn nhưng không biết khâu vết thương và khử trùng. Dù vết thương thế nào cũng đều bôi ít thuốc vàng lên, sau đó tìm một miếng vải đắp lên là xong. Tiếp theo, theo dõi tình trạng. Nếu là vết thương ở tay hoặc ở chân thì còn đỡ, cùng lắm là cắt, chỉ cần cầm máu kịp lúc vẫn có cơ hội sống. Nếu bị thương đến nội tạng, rất ít người có thể kiên trì được. Thế nên, tỷ lệ thương vong trong quân đội Đại Khang rất cao. Người xuất ngũ tàn tật cũng đều thiếu tay khuyết chân. Mặc dù Kim Phi không phải là bác sĩ, nhưng vẫn biết khâu vết thương và khử trùng cơ bản nhất. Thật ra, nếu có thể kịp thời khử trùng, khâu vết thương, rất nhiều thương binh đều có thể sống tiếp. Chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh một thời gian là có thể khỏi bệnh, tiếp tục chiến đấu. Dù thế nào cũng có hiệu quả hơn cách mà các thầy lang sử dụng. Lúc nãy, nhìn thấy Khánh Mộ Lam, y bỗng có suy nghĩ lập ra đội quân y. Nữ binh là người thích hợp làm việc này nhất. Hôm qua mọi người đều không ngủ, hôm nay nghỉ một ngày, ngày mai ta sẽ nói với mọi người, chắc sẽ có người đồng ý. Khánh Mộ Lam hỏi. Tiên sinh còn việc gì không? Hết rồi, Kim Phi lắc đầu. Cô cũng về nghỉ ngơi đi. Vâng, Khánh Mộ Lam chắp tay chào rồi xoay người rời đi. Ngày hôm sau, Kim Phi đã đến sau núi từ sáng sớm. Các nam binh đã bắt đầu huấn luyện, nữ binh lại bị Khánh Mộ Lam giữ lại. Thấy Kim Phi đến, Khánh Mộ Lam nhanh chóng bước đến. Bao nhiêu người đến? Kim Phi hỏi. Ngoài 4 người bị thương nặng và 2 bị thương ở chân, còn lại đều đã đến. Khánh Mộ Lam đáp. Được, Kim Phi gật đầu. Hôm qua, rất nhiều nữ binh bị thương, y còn nghĩ hôm nay có thể đến được 2/3 là tốt lắm rồi, nhưng hầu như đều đến được. Điều này làm Kim Phi cũng hơi ngạc nhiên. Tiên sinh, ngài đến nói vài câu đi. Khánh Mộ Lam chỉ vào bục đá bình thường hay đứng phát biểu. Không đâu, Kim Phi lắc đầu. Đợi nói đến chuyện quân y, ta sẽ lên. Khánh Mộ Lam mới là chỉ huy của đội nữ binh, y không muốn lấn át quyền uy của cô ấy. Vậy được rồi. Khánh Mộ Lam nhảy lên bục cao. Các nữ binh nhìn Khánh Mộ Lam rồi lại nhìn Kim Phi đứng dưới bục, ai nấy cũng đều vô thức đứng thẳng lưng. Họ đều biết rõ bình thường Kim Phi sẽ không đến xem họ luyện tập, hôm nay đến thì chắc chắn có chuyện. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 24 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.